Chương 277, rốt cục thành công canh thứ 7. Dù bà xạ nhớ tới nạ rủ tổ trên thân còn có một viên mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đó là ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, giá trị viễn siêu bình thường mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, là ủ chỉ hạ ịt trịa đà tờ tại nạ rủ tổ trên người. Trong nguyên tắc, viên này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng bị ịt trịa giả thiết biệt thiên thần, chỉ cần ịt trịa con mắt đối nạ rủ tổ sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, biệt thiên thần liền sẽ phát động, kỳ thực chính là vì xạ sủ kẹ mà bố trí. Nhưng kế hoạch phạm sai lầm, dùng tại thân thể của mình ở trên giải trừ đi hế thổ chuyển sinh, sau cùng bị ịt trịa tự mình hủy diệt. Có thể bởi xù bạ xả đến, nội dung cốt truyện bị đánh loạn, sự thực thượng cũng không có tình cảnh này phát sinh. Nhưng ủ trí hạ xỉ xỉ con mắt xác thực vận dụng dô y, cái kia chính là lần thứ 4 nhận giới đại chiến sau khi, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ tại cuối cùng chi cốc đại chiến. Xạ sủ kẻ đối nạ rủ tổ triển khai mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ủ trì hạ xỉ xỉ con mắt xuất hiện, nhưng biệt thiên thần căn bản không có cách nào đối phó khi đó xạ sủ kẻ, huyễn thuật bị đánh phá. Biệt thiên thần huyễn thuật không đưa đến tác dụng, nhưng nạ rủ tổ cũng chưa phá xấu viên này con mắt, mà chính là lưu lại. Chuyện này tình, dù bà xạ cũng biết được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nhớ tới. Nạ rủ tổ muốn cái này con mắt cũng không có gì tác dụng, trực tiếp muốn đi qua đi. Dù bạ xạ ám đạo. Rất nhanh, hắn liền đi tới nạ rủ tổ nơi ở lúc này nạ rủ tổ chính tại đang quen thuộc tay phải chi giả, đó là xủ nạ lợi dụng hạt hỉ giả mạ tế bảo cho hắn trang đi lên. Nạ rủ tổ. Dù bạ xạ đi tiến nạ rủ tổ ra, gọi một tiếng. Nghe được xủ bạ xạ thanh âm của, nạ rủ tổ đi tới, hỏi thăm, vòng xoáy xủ bạ xạ, ngươi tìm ta có việc gà xác thực có một việc tình. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, ngươi còn giữ đi xù bạ xạ hỏi thăm. Tại, ngươi muốn làm gì nạ rủ tổ hỏi thăm. Ta cũng cần viên kia con mắt tu luyện một môn nhẫn thuật, cửa kia nhẫn thuật đã tới sau cùng bước ngoặt rồi. Phòng trừng chỉ cần một viên mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng cũng gần như có thể tu luyện thành công. Dù bạ xạ không có ẩn giấu, ăn ngay nói thật đạo. Ảch, nếu như ta không muốn cho con ngươi nạ rủ tổ bĩu môi hỏi thăm. Viên kia con mắt thuộc về hắn. Hắn hoàn toàn có thể không cần cho người khác, tuy nói vòng xoáy xù bạ xạ thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn không sẽ bởi vì xù bạ xạ cường đại liền khuất phục. Không cho cũng không có chuyện gì, này ta liền qua lấy xạ xù kẻ con mắt, đến thời điểm cho hắn thêm cấy ghép một viên thông thường con mắt là có thể. Dù bạ xạ nhàn nhạt cười đạo. Cái gì, ngươi muốn lấy xạ xù kẻ con mắt? Minh người thất kinh, nhưng hắn biết, lấy vòng xoáy xù bạ xạ tính cách, nói không chắc thật sẽ đi làm. Chầm tư chỉ chốc lát sau, nạ rủ tổ thán tức một tiếng, đạo, được rồi, có thể đem viên này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng cho ngươi, nhưng ngươi đến bảo đảm không sẽ cướp đoạt xạ sủ kẻ con mắt. Được, ta bảo đảm ngươi chỉ phải cho ta mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ta liền không sẽ qua cướp đoạt xạ sủ kẻ con mắt. Dù bạ xạ bảo đảm đạo, con mắt, hắn chỉ cần một viên là có thể, nhiều cũng không có gì dùng. Cho ngươi. Nạ rủ tổ từ trên thân lấy ra một viên mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đưa cho xù bạ xạ. Được, này ta nhận lấy. Dù bạ xạ mỉm cười gật gù, tiếp nhận xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Sau khi về nhà, dù bạ xạ lần thứ 2 bắt đầu bế quan. Sau cùng một viên con mắt, nhất định phải thành công xù bạ xạ nhìn trên tay viên này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nói đạo. Luyện hóa bắt đầu sau nửa giờ. Trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm chủ nhân, ngươi vô thượng thần thông hỗn độn thần nhãn tu luyện viên mãn, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, dù bạ xạ rất vui vẻ, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thời khắc này, thế giới phảng phất là tốt đẹp như thế. Nguyện vọng rốt cục thực hiện đứng lên, dù bạ xạ đi ra bế quan mật thất. Đã hỗn độn thần nhãn tu luyện hoàn thành, hắn phải cùng xù nạ thẳng thắn một thoáng. Hoa ảnh văn phòng. Tu nạ đang xử lý hỏa chi quốc chính sự văn kiện quan trọng, thấy xù bạ xạ đến rồi, lập tức thả ra trong tay sự tình, hỏi thăm, xù bạ xạ, làm sao ngươi tới nhớ ngươi à, xù bạ xạ nói đạo. Một mép lém lỉnh chất, ta còn có việc tình không xử lý xong đây, ngươi ở bên cạnh ngồi một chút, đợi lát nữa chúng ta qua ăn bữa tiệc lớn. Tu nạ nói đạo. Ảch, tu nạ, kỳ thực ta tới tìm ngươi, là có một việc vô cùng trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Dù bạ xạ giọng của trơn nên thập phần ngưng trọng lên. Chuyện quan trọng tình bỗng nhiên, dù nạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác được một tia không ổn. Suna, ta sắp muốn ly khai thế giới này. Tsubasa thán đạo. Cái gì, Tsubasa, ngươi chẳng lẽ mắc phải tuyệt chứng gì? Nhanh cho ta xem, ta nhất định sẽ y lìa tốt ngươi. Suna khóc nức nở nói đạo. Bệnh nan y dịch Tsubasa choáng váng rồi y, tiếp theo hạ cụ Suna liếc một chút, đạo, Suna, ngươi lầm sẽ rồi y, ta nói ly khai là muốn qua hướng về một thế giới khác, khả năng cần rất nhiều mới có thể trở về. Một thế giới khác Suna có chút minh bạch rồi y, là tương tự với trước ruột sủ kỳ nhất tộc trô ở thế giới kia à không, ta muốn qua mê hoặc là một thế giới lạ lẫm, hoàn toàn là một vị diện khác. Căn bản cùng chúng ta thế giới này không ở một cái vị diện, ở trên dùng phổ thông biện pháp căn bản là không có cách đến này nơi. Ngươi còn nhớ ta gần đây tu luyện này một môn thần thông mà, hiện tại ta đã đem tu luyện viên mãn rồi y, lợi dụng môn thần thông này, có thể đến những thế giới khác. Dù bạ xà nói đạo, có thể đừng đi à, xù nạ có chút nỗi buồn. Đồ ngâu cờ, ta cũng không phải không trở lại, nếu không phải một thế giới khác quá nguy hiểm, ta liền mang ngươi cùng đi. Ngươi coi như ta lịch luyện qua rồi y, qua một thời gian ngắn, ta sẽ trở lại. Chúng ta thế giới này quá nhỏ rồi y, nếu là trêu chọc lưu ở cái thế giới này, thực lực muốn đột phá quá khó rồi y. Nếu là đi tới những thế giới khác, nói không chắc ta đột phá đến thần linh tầng thứ, hay là còn có thể tìm được khiến người ta bất tử bảo vật, đến thời điểm thì có thể làm cho ngươi thọ mệnh vô hạn kéo dài trường. Dù bà xạ vướt xuống nả mặt của, chậm rãi nói đạo. Cái này xù nạ khẽ cắn mì hẹn chủ, suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu đạo, được rồi, không quá ngươi lại theo ta một quãng thời gian có được hay không? Đương nhiên à, ta hiện tại không sẽ đi, ta muốn đem thực lực của ngươi tăng lên tới lục đạo tầng thứ, không phải vậy ta cũng không yên lòng đi à. Xù bạ xạ gật đầu ứng với đạo. Nghe được trả lời như vậy, xù nạ ra tâm đạo, ấn những ngày kế tiếp nơi, xù bạ xạ toàn lực trợ giúp xù nạ tăng cao thực lực, bất luận cần gì. Hắn đều sẽ nghĩ biện pháp mang tới. Ở dưới loại tình huống này, Tu Nạ dần dần đạt đến siêu ảnh cấp đỉnh phong thực lực, đủ để sánh ngang điên phong thời kỳ Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, thậm chí càng hơi mạnh hơn một chủ.